Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 38, yêu người yêu đến mức muốn giết chết người, 13. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, Bạch Linh Lung, lập tức tinh thần Tô Mộc tỉnh táo, nàng còn không có quên chính mình đang ở thế giới làm nhiệm vụ này, đó chính là đừng cho Bạch Linh Lung đi lên con đường trở thành nữ phụ ác độc như xưa. Nàng lại nhìn kỹ Bạch Linh Lung, nàng ấy đẹp thì đẹp đó, nhưng thần thái lại quá điêu ngoa tùy hứng, quả thực không hổ là thiết lập đặt ra cho nữ phụ. Bạch Linh Lung hừ một tiếng, người nếu biết bản công chúa là ai, vì sao không hành lễ với công chúa liền đi. Như thế bản công chúa sẽ bỏ qua, ngươi là đang ở đó, coi thường bản công chúa sao. Tịch Mỗ thân phận thấp hèn, tự nhiên không xứng xuất hiện ở trước mặt công chúa, nên nhanh bước đi mới phải. Này vẫn là lần đầu tiên Tô Mộc có thể nhìn thấy có người nói khiêm tốn như vậy, nhưng bất luận là ngữ khí hay thần sắc đều vẫn cao ngạo như thế, cũng làm người cảm thấy người nam nhân này đang tỏa ra khí thế bức người. Bạch Linh Lung càng sinh khí, ngươi, Linh Lung công chúa, có cung nữ khiếp đảm nhỏ giọng nhắc nhở, đây là tư lễ giám đề đốc Tịch đại nhân. Tư lễ giám, Bạch Linh Lung vừa tới Hiên Viên Quốc, đối với thế lực Hiên Viên Quốc nàng còn không quá hiểu biết, nhưng tư lễ giám nàng vẫn biết đến, nàng gắt một tiếng, còn không phải là thái giám sao. Còn cái gì mà Tịch đại nhân, bỗng nhiên, độ ấm chung quanh đột nhiên giảm xuống mấy độ. Bạch Linh Lung bỗng cảm thấy chính mình giống như là bị xài lang hồ báo gì đó theo dõi, thực mau thân thể của nàng liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh, trước mắt nàng nhìn thấy Tịch Y, nhịn không được co rúm lại một chút, cung nữ phía sau nàng càng cúi đầu im như ve sầu mùa đông. Lúc tay Tịch Y cầm kiếm khẽ nhúc nhích trước người chợt lao tới một thiếu nữ áo lục, nàng để tay ở eo, giống bộ dạng người đàn bà đanh đá bầy, tư thế hướng về phía Bạch Linh Lung quát. Người nói chuyện tôn trọng một chút cho ta. Đây là Hiên Viên Quốc, đường đường là Tịch đề đốc Tịch đại nhân, làm quan thanh liêm chính trực, yêu quốc yêu dân, quan tâm dân sinh gặp khó khăn, được vạn người ngưỡng mộ, nhắc tới ba chữ Tịch đề đốc có người nào không phải vỗ ngực nói hắn tốt. Ngươi cùng hắn nói chuyện, ngươi lại không dùng xưng hô tôn kính, ta đây liền cũng đối với ngươi không khách khí. Tịch Y chớp mắt một chút, tay hơi hơi thả lỏng thanh kiếm. Sát khí không còn mãnh liệt như vậy nữa, Tô Mộc ngầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên nổ tiếng pháo hoa dọa nàng nhảy dựng. Hai từ ta phóng tủ lạnh, thích bộ dạng tiểu hung nghiêm trang nói bừa tương đương. Bạch Linh Lung ai một tiếng, cũng chống eo nói. Người là nha đầu từ đâu đến? Nha đầu, toàn thân cũng chưa tới hai lượng thịt, cơ thể trước sau không lồi lõm, người có cái tư cách gì đứng ở trước mắt bản công chúa? Người, ta, Tô Mộc nhìn Bạch Linh Lung kia quả thật là trước sau đúng chuẩn dáng người lồi lõm ma quỷ, nàng lại cúi đầu mắt nhìn ngực của chính mình, chịu đựng đau nói. Bổn quận chúa là còn chưa có phát dục xong. Ngươi hiểu hay không? Bạch Linh Lung khinh thường liếc mắt Tô Mộc, còn đâu là quận chúa. Bản công chúa giáo huấn một cái thái giám, ngươi cứ như vậy vội lao tới giữ gìn cái gì? Như thế nào, chẳng lẽ một quận chúa như ngươi lại đi thích một tên thái giám? Ánh mắt Tịch Y lạnh lùng, đối mặt với sát khí dị thường, Tô Mộc bất chấp không nghĩ nhiều, vội xoay người đè lại thanh kiếm trên tay Tịch Y. Tịch Y nhíu mày, hắn không? Góc truyện audio.com. Thích có người thân cận quá với chính mình, theo thói quen định nâng tay lên đánh một chưởng lên đỉnh đầu Tô Mộc. Tô Mộc hướng về phía Bạch Linh Lung giống một tiếng, ta chính là thích hắn, thế nào? Một chưởng kia của Tịch Y ngừng ở trên đỉnh đầu nàng. Người chung quanh càng yên tĩnh, Lý Công Công vừa mới bỏ dậy mắt lại trợn trắng, ta nhất định vẫn là đang nằm mơ. Bang một tiếng, lại hôn mê, Bạch Linh Lung cũng sửng sốt, nàng chỉ là đang nói lung tung, lại không nghĩ rằng Tô Mộc cũng dám kinh thế hãi tục thừa nhận chính mình thích một tên thái giám, nàng kêu lên. Ngươi đường đường là một quận chúa cư nhiên lại đi thích một tên thái giám, ngươi điên rồi sao? Cách chương.